Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125: Chấn động tại tiếp tục. 9/20. Theo một đợt này phi cơ khen thưởng, còn có những này đám fan hâm mộ phát lên ngôn luận. Thật đáng yêu tiểu công chúa. Đây là A-di mua cho ngươi đường ăn. Diệp Thu, đây là ta cho Mộng Mộng mua bánh kẹo ăn. Không tính tốn kém hả? Ô ô, nhất định quá đáng yêu. Diệp Thu, nhà ta vừa vặn có cái 3 tuổi nhi tử. Chúng ta định vị Hoa Hoa thân đi. Nhìn xem những này đám fan hâm mộ nhắn lại, Diệp Thu nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Đúng lúc này, trong màn hình bất thình lình xẹt qua 10 chiếc tàu con thoi. Lần nữa kinh hãi đám người. Ta đi, đây cũng là cái kia thổ hào. Giống như gọi, bảo bối có lỗi với. Là một mới vừa ghi danh số mới. Kẻ có tiền à, vẫn là một nữ. Ta hỏi qua rồi, không phải chúng ta tín đồ bên trong. Thổ hào bụi mau liên lạc a, tam lẻ loi. Đem cô em này kéo vào được. Ngươi làm sao biết là muội tử? Vạn nhất là đại mụ đâu? Khe nằm, chỉ cần là thổ hào, nãy nãy cũng không có vấn đề gì a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ bất quá để cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là. Cái này gọi, bảo bối thật xin lỗi, người xem từ đầu đến cuối cũng là không nói một lời. Giống như chính là vì đến khen thưởng tựa như, thậm chí cự tuyệt sở hữu tăng thêm hảo hữu thỉnh cầu. Thế là, một đám người nhao nhao cảm thán thổ hào cô nương ngay cả có cá tính a. Đối với vị này bất thình lình xuất hiện thưởng 10 vạn khối người xem, Diệp Thu cũng không có quá mức để ý, mang theo tiểu Mộng Mộng sau khi tạ ơn, cầm lên một bên đàn guitar. Giả lời nói ta cũng không nói, vẫn là dùng ca hát đến cảm tạ mọi người đi. Ca khúc thứ nhất, ngủ ở ta giường trên huynh đệ. Theo Diệp Thu kích thích dây đàn, cái này đầu từng hát khóc toàn trường vô số thầy trò ca giao trường học xuất hiện lần nữa ở trên Internet. Lần này, Diệp Thu đối mặt là đến từ cả nước các nơi gần 4 triệu dân mạng. 4 triệu, đúng, ngươi không có nhìn lầm. Tại tín đồ nhạc đội diễn sướng trong khoảng thời gian này, phát sóng trực tiếp gian phòng online nhân số như trước đang bão táp đột tiến. Chờ đến Diệp Thu bắt đầu đàn hát thì đã đạt đến 3.600.000. Đây là toàn bộ Hoa Hạ phát sóng trực tiếp topic trong lịch sử đều chưa từng có qua nhân số. Lúc này, toàn bộ Vi Tấn TV trong văn phòng sớm đã một mảnh vui mừng. Không để ý bọn hắn vậy mà phá vỡ nghiệp nội ghi chép. Với lại từ phía sau đài số liệu đến xem, ở nơi này ngắn ngủi một giờ bên trong, thì có hơn 200 vạn người ghi danh hội viên. Mà tạo nên cái này kỳ tích, chính là phát sóng trực tiếp trong phòng đang tại ca hát nam nhân này. Là một khúc ngủ ở ta giường trên huynh đệ sau khi kết thúc. Trong màn hình cũng không có bay ra bất kỳ khen thưởng. Tất cả mọi người tựa hồ tuân thủ vừa mới cùng Diệp Thu ăn ý. Không tiếp tục, tốn kém. Trang diện này để cho ngồi ở một bên Tào Tam Thuận hô to đau lòng. Sau đó, Diệp Thu lại đàn hát ngồi cùng bàn ngươi. Duy nhất cùng ta sẵn lòng tam bài hát. Lấy được mãn bình lớn tiếng khen hay cùng tán thưởng. Thật là đẹp trai. Nhìn màn ảnh bên trong thủy chung mang theo vẻ mỉm cười mà diễn sướng Diệp Thu. Vương Tử Văn trên mặt lộ ra một tia si mê. Thao tỷ, ngươi nói đúng không? Vương Tử Văn cũng không có chú ý tới. Lúc này Lưu Thao đang gắt gao nhìn chằm chằm trong màn hình Diệp Thu. Không biết vì sao, nhìn màn ảnh bên trong cái kia tự đàn tự hát lấy Diệp Thu. Nghe cái kia như mặt nước tiếng ca chảy xuôi lọt vào tai. Lưu Thao trong lòng vậy từ không sinh ra qua gợn sóng tâm hồ nước lần thứ nhất tạo nên tầng một gợn sóng, nói lên tướng mạo. Thực ra Diệp Thu chưa nói tới đẹp trai cỡ nào, nhưng khi hắn cầm lấy đàn guitar, hát lên ca thời điểm, loại kia khí chất, loại kia tản mát ra cường đại khí tràng để cho người ta mê muội. mà nhất làm cho Lưu Thao cảm giác có chút khó khăn tự kềm chế là Diệp Thu đang hát thời điểm, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều nhìn ngồi ở bên cạnh hắn nữ nhi. Cái kia sủng ái, loại kia thương yêu, lộ rõ trên mặt, đây là một cái phi thường có tài, với lại tràn đầy phụ ái nam nhân. Lưu Thao trong lòng bất thình lình dâng lên một cỗ vô hình xúc động. Vậy mà rất nhớ đi nhận biết trong màn hình người trẻ tuổi này. Hiểu rõ quá khứ của hắn, hiểu rõ hắn hiện tại, càng hy vọng có thể dắt tay cùng hắn hướng đi tương lai. A, chấm ngoặc kép, Lưu Thao bất thình lình bưng kín có chút nóng lên khuôn mặt. Chính mình là thế nào? Làm sao đột nhiên biến thành như vậy đâu? Vậy mà phát tương đương xuân. Thao tỷ, một bên Vương Tử Văn kêu Lưu Thao vài tiếng, không có đạt được đáp lại, nhất thời nghi ngờ nghiêng đầu lại, dễ nhìn thấy lúc này Lưu Thao đã là mặt mũi tràn đầy màu hồng. Cái kia phấn nộn ướt át bộ dáng, tính cả vì là nữ nhân Vương Tử Văn cũng nhịn không được muốn cắn một cái. A, hả, thế nào? Lưu Thao cuối cùng lấy lại tinh thần, sắc mặt hốt hoảng nhìn Vương Tử Văn một chút, sợ tâm tư của mình bị đối phương xem thấu. Vậy nhiều cảm thấy khó xử a? Ngươi thế nào? Sắc mặt làm sao hồng như vậy? Vương Tử Văn nghi ngờ nhìn Lưu Thao một chút, quan tâm vươn tay ra. Có phải hay không sốt? Không có, không có. Lưu Thao khoát tay áo, nói ra. Đúng vậy, vừa mới cảm giác hơi nóng. Ta đã biết. Đúng lúc này, Vương Tử Văn bất thình lình nhãn tình sáng lên, cười ha ha một tiếng, trên mặt lộ ra liễu nhiên biểu lộ. A, Lưu Thao trong lòng máy động, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối. Ngươi, ngươi biết cái gì? Ngươi có phải hay không bị Diệp Thu ca cho cảm động à? Vương Tử Văn một mặt đắc ý nói. Có phải hay không có loại muốn rơi lệ cảm giác? Ây, chấm ngoặc kép, Lưu Thao sửng sốt một chút, nguyên bản nhấc lên lòng không khỏi rơi xuống, khẽ gật gật đầu, a, tựa như đúng, ta cứ nói đi tương đương, ngoại trừ Vương Tử Văn cùng Lưu Thao bên ngoài. Tại lúc này đàm luận Diệp Thu làng giải trí nhân sĩ còn có rất nhiều rất nhiều. Nào đó lục tinh ca sĩ. Người trẻ tuổi này hát coi như không tệ. Xem ra không được bao lâu, lục tinh bên trong sẽ có hắn một cái. Nào đó nổi danh diễn viên. Không biết vì sao, ta luôn cảm giác hắn trong tiếng ca tràn đầy một trải qua trần thế tang thương. Đây là một cái có chuyện xưa nam nhân. Nào đó chứ danh đạo diễn. Nếu như tương lai có cơ hội thích hợp, ta về tìm hắn đến diễn sướng khúc chủ đề. Nào đó giải trí công ty tổng giám đốc, các người mẹ nó cũng làm ăn cái gì? Ta sau cùng nhắc nhở các ngươi một lần, tìm cho ta đến Diệp Thu, lập tức, cút. Ngay tại toàn bộ làng giải trí vây quanh Diệp Thu chấn động thời điểm, Diệp Thu nhẹ nhàng đè xuống dây đàn, cười đối màn ảnh, hát nữa phía dưới bài hát này trước đó, trước hay là nói một cái tiểu cố sự cho mọi người. Khả năng có rất nhiều bạn bè đã nghe qua một lần. Tuy nhiên khả năng cũng có bạn bè chưa từng nghe qua. Cho nên ta dứt khoát ở chỗ này nói lại một lần đi. Nghe xong Diệp Thu lời này, rất nhiều qua trước thương diễn quyên tiền video dân mạng dễ biết rõ Diệp Thu muốn giảng câu chuyện. Gì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.